Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 6 chương 42, 2 tháng sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã bao lâu, một tháng, cuối cùng cũng tỉnh sao, dần nước mắt nhẹ lăn cười tươi một cái nhìn trước mặt đang nằm ngủ sớm liền mở mắt Kenji nói. Khổ cực ngươi, không khổ, người khổ là ngươi, dù sao đã qua, đừng tiếp tục suy nghĩ, trước ta không phải từng nói sao. Ta sẽ là tấm chắn che chở các ngươi đến mãi về sau. Khẽ cười lau đi hốc mắt ngập nước Kenji tỏ ra không có gì nói. Cà, vâng, lần sau đừng tiếp tục như vậy, ta không muốn thêm nữa ta rất sợ. Ha ha, còn là lần đầu nghe từ vâng từ ngươi đây, ta hứa lần sau không còn như vậy đấy. Tiếp theo qua đi một tháng nữa, kể từ lúc đó cuối cùng cũng qua sự kiện đó hai tháng, một tháng trước sớm liền tỉnh dậy, còn tháng này còn có một chuyện vô cùng thú vị đây. Trước đó Cronos mang đến lực lượng liền đẩy cơn đau trở về với lúc nó chưa tồn tại đồng thời cũng đưa Kenji hôn mê đi cũng không phải là Kenji yếu không chịu nổi thực sự là lúc đó thoát lực quá nhiều. Thế nhưng đó không phải tất cả lực lượng lưu lại trong cơ thể một đám lớn về thời gian cảm ngộ lẫn lực lượng Kenji không khỏi vì đó mà vui vẻ tiếp nhận tìm hiểu rồi. Đã có quá nhiều thời gian sử dụng ngưng động thiên phú cho nên cũng không khó để vận dụng chẳng qua là cũng không thể nào đạt đến mức như Cronos tùy tâm sử dụng. Thiên phú ngưng động cũng một bước thay đổi thành thời gian thiên phú. Thông tin, tên Tasunaga Kenji, thông tin căn bản thiên hồ, yêu tổ, sức chiến đấu, 600.700, SS, chức nghiệp không, danh hiệu tổ yêu thần cân bằng, trang bị phiên vũ, Achu Exclon, SS Tosokan Dantalian, dương đồ, 25, 50, kỹ năng, hồ yêu thiên phú, SS, hỏa hồ, băng kỹ, hồ mị cửu mệnh, quy luật thời gian, không gian, toàn chi âm dương độn. Chokushinomagen, S. Rinnegan, SS, toàn bộ khả năng đã từng xuất hiện của Rinnegan và Tenseigen, thần nghịch thần đoán. Điểm tích lũy, 28 triệu, đổi cho ta giao diện được không, có chút khó nhìn, trước lượt cho ta kỹ năng đi ta đã không còn tiếp tục nhìn, chỉ cần để lại thiên phú liền tốt. Keng, có thể, hệ thống vang lên âm thanh một khắc một bảng thông tin mới lại hiển hiện. Thông tin, tên, Tasunaga, chủng tộc thiên hồ, yêu tổ, sức chiến đấu, 600.700. SS, danh hiệu tổ yêu thần cân bằng, chỉ Fairy Tail, nhãn thuật Rinnegan, SS, Chokushinomagen, S, thiên phú, hỏa hồ, băng kỹ, hồ mị, cửu mệnh, quy luật, thời gian, không gian, toàn chi, trung cực lực lượng, thời gian, không gian, luân hồi, hủy diệt, thiên sinh vạn năng, sáng thế, trang bị phiên vũ, Achu Exclon, SS, Tosokan Dantalian, điểm tích lũy, 28 triệu. Không tệ có vẻ như dễ nhìn cũng lược đi không cần thiết và sửa cho dễ nhìn hơn. Gật đầu một cái rốt cuộc đứng dậy rồi. Có lẽ cần thu xếp thời gian nhìn Cronos tên kia một chút chung quy vẫn nợ hắn một món nợ ân tình đây. Thế nhưng đây cũng là cơ hội. Dù sao thì nếu như hắn tự phong ấn bản thân liền không vướng bận tay chân rồi. Giải quyết cũng tương tự dễ hơn nhiều. Phải biết Ankhirim sinh từ lực lượng Kenji sớm nhỏ rãi từ lâu. Trước đây vốn muốn cùng Cronos một thể giải quyết đồng thời thu đi thời gian lực lượng, nhưng xem ra số mệnh cũng an bài cho Cronos được sống rồi, như vậy liền bỏ qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kenji tính cách đơn giản, giết có thể sảng khoái mà giết thế nhưng mang ơn cũng không thể vứt, hai cái đó là vấn đề nguyên tắc, ngươi không chọc ta ta vẫn có thể giết thế nhưng ta mang ân ta rồi sẽ báo, điều kiện tiên quyết là không cho phép đụng chạm đến gia đình, như vậy tất cả liền dễ nói. Thời gian này chúng nữ cũng được đưa hết trở về gia viên rồi, một số thì tiến vào thư viện còn lại cũng chỉ là Mavis cùng Ikle mà thôi, nói còn Mavis cùng Ikle cũng không đúng, dù sao vẫn còn Fenri thế nhưng là hắn hiện giờ đi trải nghiệm thanh xuân rồi. Đi thôi Mavis, Ikle. Ân, Ikle kể từ lúc đó cũng không có còn căm ghét ma đạo sĩ như xưa thế nhưng về sau cũng cần bị Mavis cảm hóa, cô cũng rõ hiểu người này người kia thế nhưng thảm họa cũ là mãi không quên đấy, nhất là lúc khôi phục trí nhớ đoạn kia. Ma đạo sĩ trung quy cũng chỉ là một loại chức nghiệp cô căm ghét cũng không phải là sử dụng ma thuật người mà là cái ngành nghề này nhiều hơn, tất nhiên hiện giờ so trước kia phải tốt nhiều lắm. Hiện tại trên cổ cô đá phượng hoàng đã không chút tác dụng thế nhưng vì kỷ niệm cho nên cũng tương tự đeo lên. Ba người bỏ qua đảo trên trời bay đi, đồng thời đảo trên trời cứ vậy mà sụp đổ biến thành cho bụi tiêu tán không còn sót lại một chút dấu vết nào. Nơi đây xem ra từ sau cũng không còn cần thiết trở về, có lẽ cái kia mốc sự kiện cũng chuẩn bị đến, có lẽ nên đến một chút Fairy Tail chứ. Rất nhanh ba người lần nữa đặt chân đến Fairy Tail rồi. Nơi này vẫn vậy không thay đổi, đều là rất ồn ào, lúc nào cũng trong tình trạng nhậu nhẹt quậy phá. Xem ra vẫn rất náo nhiệt đây. Mavis thanh âm lanh canh vang lên, kế theo đó ba người chính là bước vào rồi. Hả, Kenji chân vừa đặt vào một khắc, một tiếng long ngâm cùng với nhiệt lưu nhanh chóng ập đến. Nhìn đến khổng lồ hỏa long càng ngày càng lớn, Kenji chỉ nhẹ nhàng vạch ra một ngón hỏa long biến mất vô ảnh vô tung. Chuyện gì xảy ra, thế nào không còn? Nasuo nghi hoặc nhìn Kenji, đồng thời trong lòng cũng gào thét không cam lòng, rất nhiều ngày nay hắn không ngừng nỗ lực thế nhưng vẫn là kết quả như vậy. Ngươi làm thế nào vậy? Nasuo, không được vô lễ, Makarov cửa trách một tiếng, thế nhưng Kenji ra hiệu không cần lại bắt đầu mở miệng. Ta chỉ là đơn giản quay trở về không gian lúc ngươi bắt đầu phát động ma thuật hủy đi kết cấu ma thuật ngươi đang sử dụng mà thôi. Lời nói tuy hời hợt thế nhưng rơi vào trong óc đám người lại là 1000 lần pháo nổ tung vang dội, đây là cái gì lực lượng a, không có khả năng. Làm thế nào có loại ma thuật đó được, người bình thường không thể nào. Có cái gì không thể nào? Đơn giản vì nhãn giới ngươi quá hẹp mà thôi, tiếp tục cố gắng đi, đợi đến ngươi đạt đến trình độ ma thuật đủ mạnh thời gian tác động liền càng nhỏ. Những lời này cũng chỉ là khích lệ Nasuo mà thôi, kể cả hắn có cố gắng cả đời cũng chưa chắc có thể đạt đến đâu, tất nhiên đây cũng không phải hoàn toàn giả, chẳng qua vì Nasuo cũng không tiếp xúc đến thời gian lĩnh vực mà thôi, nếu như đổi lại là ăn chia thì loại thủ đoạn này rất khó dùng. À hát được rồi, cái này không cần thiết đề cập thêm, ta chỉ đến chơi một lát mà thôi, không phải không chào đón chứ. Tất nhiên có thể, cứ coi đây là nhà là được. Makarov âm thanh vang dội, rất nhanh toàn bộ căn phòng lại ồ lên thoải mái âm thanh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ikler không phải rất quen thuộc bầu không khí này, thế nhưng là cũng bị Lisanna cùng Mirazen nhiệt tình miễn cưỡng gượng cười vài câu. Có thể cho ta một ly sao? Nhìn đến đang bét tè lè nhè Kana, Kenji không khỏi hướng đó mỉm cười hỏi. À hát ta nhưng đã tu, ngươi liền không ngại nước bọt, ta liền có thể. Ta nhưng sẽ không ngại đây. Có thể nha, thế nhưng uống rượu ta nhưng chưa có thua ai đây. Kana tựa như nhận được khiêu khích liền cười vỗ đùi một cái, nhanh chóng lấy thùng rượu rót đầy một ly đầy qua. Vừa vặn ta cũng chưa có thua ai bao giờ đây. Nhấc lên ly rượu trong ánh mắt khiêu khích, Kenji trực tiếp đưa lên miệng một ngụm uống sạch. Ngươi vậy mà dám uống, cái thùng rượu này ta nhưng là đã tu qua rồi. Bá một cái mặt đỏ bừng lên, cộng thêm trên mặt men rượu tạo thành một bộ dáng vô cùng đáng yêu biểu tình. Ngươi vẻ mặt này là thế nào, ta nhưng là uống phải ngươi nước bọt cũng không phải ngươi uống, đồng thời cũng là ngươi cổ vũ ta uống không phải sao? Kenji âm thầm nhổ nước bọt một câu, thế nhưng cũng hết sức thưởng thức vẻ mặt này, thật đáng yêu cô bé đây. Mọi người cũng phải thông cảm nha, dạo này rất chi là bận thế nhưng vẫn đều trương, có hôm kia là thực sự không thể gõ nổi chữ nên đành ủy khuất một hôm, cầu bao nuôi a cách trương.